Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2383, tuyệt không thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, tại Trương Nhược Trần từ trong tay Diêm Hoàng Đồ cướp đi thất tinh quỷ liên thời điểm, nguyên bản bị phong ấn tu vi Diêm Chiết Tiên, đúng là xé rách trấn áp sinh tử bát tử đông kết không gian, khiến cho bọn hắn thoát khốn mà ra. Trương Nhược Trần còn chưa kịp trở về dưới cây, trong đầu lâu, truyền ra một đạo nhói nhói lưu tại dưới cây tinh thần lực phân thân, bị Diêm Chiết Tiên một chỉ đánh nát. Đạo tinh thần lực phân thân kia, là Trương Nhược Trần sử dụng 1000 đạo tinh thần lực ý niệm ngưng tụ ra. 1000 đạo tinh thần lực ý niệm hủy diệt, mặc dù không đến mức để Trương Nhược Trần tinh thần lực tổn hao nhiều, thế nhưng là, cũng gặp không nhẹ thương tích. Diêm Chiết Tiên đầu ngón tay, bay ra một đạo mạng nhện đồng dạng phù văn, gắn vào du hoàng trên người, ngóng về nơi xa xăm Trương Nhược Trần, thanh âm thanh lãnh. Tốt nhất đừng sử dụng ngươi không gian chi đạo tập kích ta, chỉ cần ngón tay của ta nhẹ nhàng khẽ động, nàng thật vất vả một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, trong nháy mắt hóa thành máu thịt vụn. Một bên, sinh tử bát tử cấp tốc kết thành bất tử bất diệt đại trận. Bốn đạo, tử vong thiên thư, cùng bốn đạo, sinh mệnh thiên thư, lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ, tản mát ra tinh thần đồng dạng chói mắt hào quang. Cứ việc thể nội đại thánh huyết dịch chảy hết nghiêm trọng, thế nhưng là, bằng vào bọn hắn đại viên mãn tu vi, tăng thêm trận pháp chi uy, vẫn như cũ có được quét ngang thú thiên chiến trường chiến lực. Sinh tử bát tử trên khuôn mặt, đều là mang theo lửa giận, hận không thể lập tức xông đi lên giáo huấn Trương Nhược Trần, vãn hồi lúc trước mất đi mặt mũi. Lần này, bọn hắn tuyệt sẽ không lại cho Trương Nhược Trần cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Trương Nhược Trần ánh mắt, chăm chú nhìn Diêm Chiết Tiên cao gầy mảnh khảnh thân ảnh. Chỉ gặp, trên người nàng, thần quang tràn đầy, phát ra tinh thần lực ba động càng là cường đại vô địch, có thể ảnh hưởng tất cả nhìn chăm chú về phía nàng tu sĩ thị giác, thân hình như ảnh như ảo. Tinh thần lực của nàng, hẳn là đạt đến cấp 65 đỉnh phong cấp độ. Thất sách, a, tại trong thạch quan, ta đều chiếm được chỗ tốt to lớn, không chỉ có ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể thực hiện trình độ lớn nhất thuế biến, càng là tinh thần lực tăng nhiều. Diêm Chiết Tiên làm huyết ảnh thần mẫu một thân tinh khí, thần lực, thần hồn người tiếp nhận, lấy được chỗ tốt khẳng định càng nhiều. Ta mặc dù phong bế nàng toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt thế nhưng là, nhưng không có phong bế nàng trong bụng thần thai. Điều động thần thai tiêu tán đi ra lực lượng, nàng muốn xông ra thể nội phong ấn, tựa hồ cũng không phải là việc khó. Lúc này hối hận, đã muộn. Bởi vì nhất thời thiếu giám sát, để cho mình lâm vào cục diện bị động, Trương Nhược Trần mặc dù phiền muộn, nhưng như cũ bảo trì chấn định, suy nghĩ phá cục kế sách. Nếu là mình đầy đủ tâm ngoan thủ lạt, lúc trước trực tiếp giết Diêm Chiết Tiên cùng nàng bào thai trong bụng, nào có loại biến cố này. Nếu như mình đầy đủ lãnh huyết vô tình, không để ý Du Hoàng chết sống, cũng sẽ không lọt vào Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng đồ uy hiếp, trời cao biển rộng, ai có thể cản hắn. Đáng tiếc, chính là những ràng buộc này, những nhược điểm trên tính cách này, mới cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Nhưng, cũng chính là như vậy, hắn cảm thấy mình hay là một cái người sống sờ sờ, mà không phải một bộ không có linh hồn, bị người bài bố quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp tình thế một mảnh tốt đẹp, Diêm Hoàng Đồ rất muốn cười một tiếng dài, thế nhưng là, nhìn thấy Diêm Chiết Tiên nâng cao bụng, làm sao đều cười không nổi, trầm giọng hỏi. Tiên nhi, tại bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần không có ngược đãi ngươi a, Diêm Chiết Tiên trong lòng rất là im lặng. Vị này ngũ thúc, đến cùng có thể hay không tra hỏi? Nàng có thể trả lời vấn đề sau này? Tương đương là đang hỏi. Ngươi mang thai hài tử, là Trương Nhược Trần cưỡng bách, hay là ngươi tự nguyện? Nàng đến cùng nên nói là, hay là nói không phải? Diêm Chiết Tiên đương nhiên minh bạch huyết ảnh thần mẫu chuyển thế thần thai bí mật tuyệt đối không thể bại lộ, coi như bị thiên hạ tu sĩ hiểu lầm, cũng không thể giải thích. Biện pháp duy nhất chính là ngầm thừa nhận. Hài tử chính là Trương Nhược Trần. Về phần là cưỡng bách hay là tự nguyện, không đủ là ngoại nhân nói. Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng. Đều có thai, liền nên hảo hảo dưỡng thai, đừng có lại tham gia thú thiên chi chiến, lập tức lui ra khỏi chiến trường. Diêm Chiết Tiên trên mí mắt trọn, nói. Ngươi không quản được ta. Ta đương nhiên không quản được ngươi, thế nhưng là, quản được trong bụng của ngươi hài tử. Quyền cước không có mắt, chờ một lúc chiến đứng lên, cẩn thận ta ra tay không lưu tình. Trương Nhược Trần nói, Diêm Chiết Tiên âm thầm cắn răng, nói. Trương Nhược Trần, người nên lui ra khỏi chiến trường chính là ngươi. Diêm Hoàng Đồ trong mắt biến sắc, hỏi. Tiên nhi, ngươi khẳng định muốn thả hắn rời đi chiến trường. Diêm Chiết Tiên thái độ rất trọng yếu. Nếu như nàng ở trong tay Trương Nhược Trần chịu nhục, như vậy, Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm La tộc tu sĩ, nhất định là sẽ không cho Trương Nhược Trần còn sống rời đi thú thiên chiến trường cơ hội. Nếu như Diêm Chiết Tiên nguyện ý thả Trương Nhược Trần rời đi, như vậy. Thái độ này cũng có chút nghiền ngẫm, để cho người ta không thể không sinh ra vô số mơ màng. Diêm Chiết Tiên trong lòng hận đến sắp thổ huyết, làm sao lại gặp được như thế một cái ngũ thúc, hỏi được đều là một chút vấn đề gì. Diêm Chiết Tiên nói, tại Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, Trương Nhược Trần buông tha ta một lần. Lần này, xem như trả lại hắn. Nói cho cùng, Diêm Chiết Tiên mặc dù chán ghét Trương Nhược Trần, lại cũng không muốn giết hắn. Vừa rồi sở dĩ xuất thủ giết hắn tinh thần lực phân thân, cũng là bởi vì thú thiên chi chiến đều vì mình chủ, không thể không làm như vậy. Tựa như La Sa, cứ việc 10 phần ưa thích Trương Nhược Trần, thế nhưng là, trên thú thiên chiến trường, nàng cũng nhất định phải lấy La Sát tộc lợi ích làm trọng. Đi tới thú thiên chiến trường, đại biểu, cũng liền không chỉ là chính mình. Tình cảm cá nhân, nhất định phải để đặt một bên. Trương Nhược Trần giết Man Kiếm Đại Thánh, kỳ thật cũng là như thế. Tốt a, ngũ thúc tôn trọng ngươi làm ra lựa chọn. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt lộ ra một đạo minh bạch, thần sắc, đem một cái bích huyết ngọc tiêu lấy ra ngoài, nói. Trương Nhược Trần, tiêu này, ngươi hẳn là nhận biết a, đương nhiên nhận biết, Du Hoàng Nhiếp Hồn Tiêu. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc, lập tức dò xét trong tay Thất Tinh Quỷ Liên, sau đó, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, tu luyện hoàng đạo Diêm Hoàng Đồ, đúng là như vậy xảo trá. Hoàng đạo vốn là khó lường. Diêm Hoàng Đồ nói, trong Thất Tinh Quỷ Liên, chỉ có Du Hoàng 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 đạo tinh thần lực ý niệm, không có thánh hồn. Trương Nhược Trần nói, nàng thánh hồn, ở trong Nhiếp Hồn Tiêu. Diêm Hoàng Đồ nhẹ gật đầu, nói. Bản tọa một kích cuối cùng, là sớm đem Thất Tinh Quỷ Liên đánh bay ra ngoài, nàng căn bản không có cơ hội, đem thánh hồn giấu vào trong đó. Nhiếp Hồn Tiêu một mực treo ở trên người nàng, trở thành nàng thánh hồn vật dẫn. Hiện tại, ngươi thua e rằng lời có thể nói đi. Trương Nhược Trần trầm mặc. Diêm Hoàng Đồ nói, ngươi nếu là muốn Hạ Du còn sống, chính mình lập tức rời khỏi thú thiên chiến trường, đối với ngươi mà nói đây là kết cục tốt nhất. Trương Nhượng Trần trầm mặc như trước. Diêm Hoàng Đồ nói, ta biết, tu vi ngươi tiến nhanh, chính là chiến ý dâng cao thời điểm, nhất định rất không cam tâm. Thế nhưng là, vô dụng, nhìn xem vùng tinh không này, cốt tộc cùng Diêm La tộc cường giả tụ tập, mà các ngươi bất tử huyết tộc, không phải tu vi thấp 9 bước thánh vương, chính là bị trọng thương bất hủ cảnh đại thánh. Đây chính là đại thế, một mình ngươi nghịch chuyển không được. Tin tưởng coi như lui ra khỏi chiến trường, bất tử huyết tộc thần linh, cũng sẽ không oán ngươi. Cốt tộc mấy trăm vị đại thánh tụ tập từng cái khí thế ngập trời. Phấn Hồng Khô Lâu đứng tại trong không gian truyền tống trận chữa trị tốt, không ngừng suy tính truyền tống rời đi 63 vị bất tử huyết tộc 9 bước thánh vương tọa độ không gian, một bên đem từng vị cốt tộc đại thánh truyền tống đi qua, đuổi giết bọn hắn, muốn tiêu diệt bọn hắn mang đi bất tử huyết tộc tộc nhân. Diêm La tộc ngoại trừ Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, sinh tử bát tử bên ngoài, tất cả trận pháp sư, tại 6 vị trận pháp địa sư dẫn đầu xuống, hợp thành 3 tòa cửu phẩm đại trận, ngưng tụ thành 3 con cự thú tương tự con rết. Diêm La tộc tất cả phù sư, thì là vẽ phác thảo ra Chu Thiên Đại Phù, bày biện ra lớp kín hình tròn tường thành, phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này. Bất tử huyết tộc tu sĩ, bởi vì Trương Nhược Trần xuất quan, từng cái mặc dù tu vi thấp lại chiến ý cuộn trào. Nhưng là giờ phút này, cũng bởi vì thế cục nghịch chuyển, Trương Nhược Trần bị Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên gắt gao cầm chắc lấy, toàn bộ đều thần sắc đê mê, tựa hồ bọn hắn cũng cảm thấy đại thế đã mất. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác rất mạnh, đáng tiếc một bàn tay không vỗ nên tiếng, Diêm La tộc nhất định là chí cao bộ tộc, không có bất kỳ cái gì bộ tộc có thể khiêu chiến bọn hắn. Trong lòng thật là khó chịu, vốn là có cơ hội cướp đoạt thú thiên chi chiến đệ nhất. Diêu Sung đại thánh chết vô ích. Làm hoàng đạo người tu luyện, Diêm Hoàng Đồ rất hài lòng như bây giờ bầu không khí, gặp được bất cứ địch nhân nào, đều lấy đại thế ép chi, phi thường thoải mái. Nếu là có thể đem Trương Nhược Trần đều làm cho lui ra khỏi chiến trường, khí thế của hắn, nhất định cao hơn một tầng, có cơ hội dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, làm hoàng giả, không nhất định phải tự tay đánh bại địch nhân. Dựa thế, mới là hoàng đạo. Diêm Hoàng Đồ nói. Ngươi lực lượng thời gian cùng không gian hoàn toàn chính xác huyền diệu, có lẽ có thể từ tiên nhi trong tay cướp đi Du Hoàng nhục thân, lại có lẽ, có thể từ trong tay của ta, cướp đi Nhiếp Hồn Tiêu. Thế nhưng là, ngươi muốn đồng thời làm đến hai điểm này, lại là tuyệt đối không thể nào sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hoàng dù sao cũng là dung hợp ra tam phẩm thánh ý đại thánh, càng là các ngươi huyết thiên bộ tộc đệ nhất mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn xem nàng hương tiêu ngọc vẫn. Cùng khổ khổ vùng vẫy dẫy chết, không bằng lui một bước ôm mỹ nhân về. Bản tọa có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chủ động lui ra khỏi chiến trường, tuyệt không diệt tận bất tử huyết tộc tộc nhân, đem thú thiên chi chiến thứ hai vị trí, lưu cho bất tử huyết tộc. Diêm Hoàng Đồ mà nói, rất có mê hoặc tính, để bất tử huyết tộc tu sĩ con mắt tỏa sáng, càng thêm đề lên không nổi chiến ý, thú thiên chi chiến thứ hai, tựa hồ cũng là rất không tệ thành tích, đã viễn siêu bất tử huyết tộc chư thần ban đầu kỳ vọng. Thế nhưng là, Chu Nhược Trần trầm mặc như trước. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt băng lãnh, tựa hồ là mất kiên trì, ống tay áo vung lên, nói. Đi đem 14 vị đeo trên người có tộc nhân bất tử huyết tộc đại thánh, toàn bộ cầm bắt tới. Lập tức, một chi Diêm La tộc trận pháp sư tiểu đội, điều khiển thân thể dài đến hơn 300 dặm trận pháp ngô công, hướng huyết ảnh thần mẫu Ngọc Thụ bay đi. Đứng tại Ngọc Thụ phụ cận 14 vị bất tử huyết tộc đại thánh, đeo trên người có 77 triệu vị tộc nhân, cả đám đều lộ ra vẻ kinh hoàng, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trận pháp ngô công kia, bạo phát đi ra khí tức, có thể so với thiên vấn cảnh đại thánh, bọn hắn là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Trong bất tử huyết tộc, cũng có không cam lòng thất bại, khát vọng cướp đoạt thập tộc đệ nhất tu sĩ, bọn hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng như cũ phóng tới 14 vị đại thánh kia, muốn yểm hộ bọn hắn đào tẩu. Đều đã là ngày cuối cùng, há có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Chiến, cùng Diêm La tộc chiến đấu tới cùng. Các ngươi tranh thủ thời gian rút lui, chỉ cần bất tử huyết tộc tộc nhân không diệt sạch, chúng ta liền còn có cơ hội. Bọn hắn biết, chính mình chỉ là châu chấu đá xe, cho nên ánh mắt đều hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi, đáng tiếc, Trương Nhược Trần tựa hồ lựa chọn hướng Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên thỏa hiệp, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Dài 300 dặm trận pháp ngô công, xông thẳng lại, bộc phát ra huy hoàng khiếp người uy thế, cho dù là đại thánh, tại nó uy thế trước mặt, đều đứng không vững, như là trên biển cô thuyền. Chiến, ta đến tự bảo thánh nguyên, đưa nó hủy đi. Một vị tề thiên bộ tộc đại thánh, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt nhiên, huyết dực triển khai, thẳng hướng trận pháp ngô công bay đi. Trong trận pháp ngô công, một vị dáng người hơi mập Diêm La tộc trận pháp địa sư, khẽ cười một tiếng. Chỉ là một cái bất hủ cảnh đại thánh, coi như tự bạo, cũng đừng hòng hủy đi ta bàn thiên huyền ngô trận. Xoạt, xoạt, hoa, trong tay hắn thánh trượng giơ lên, lập tức, hơn 300 dặm con rết thân thể mặt ngoài, xông ra 10 tầng phòng ngự quang hoàn. Trong con rết, trận pháp sư khác, cũng giơ lên thánh trượng. 10 tầng phòng ngự quang hoa, trở nên càng thêm sáng tỏ. Bất hủ cảnh đại thánh tự bạo, bọn hắn không để vào mắt. Bách gia cảnh đại thánh tự bạo, mới có thể đối bọn hắn trận pháp, tạo thành uy hiếp, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn bố trí trận pháp lực phòng ngự cường đại. Nhưng mà, dài hơn 300 dặm trận pháp ngô công, thân thể mãnh liệt chấn động, đến hàng vạn mà tính trận pháp minh văn, từ phần lưng vị trí, bị đánh đến vỡ nát. Làm sao có thể, hắn còn không có tự bạo. Hơn 20 vị Diêm La tộc trận pháp sư, ngẩng đầu nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp một mảnh hỏa vân, đánh xuyên 10 tầng phòng ngự chi quang, xông phá bàn thiên huyền ngô trận, thẳng hướng bọn hắn vọt tới. Trong hỏa vân, bao khỏa có một đạo lỗi lạc thân hình. Không phải Trương Nhược Trần là ai? Ầm ầm, trận pháp ngô công thân thể sụp đổ mà ra, hóa thành một đoàn thần diễm đám mây. Hơn 20 vị Diêm La tộc trận pháp sư, toàn bộ bay ra ngoài, tuyệt đại đa số đều chịu nghiêm trọng thương thế, thân thể bị thiêu đốt đến cháy đen, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm. Là tịnh diệt thần hỏa. Xâm nhập nhục thể của ta, không chỉ là tịnh diệt thần hỏa, còn có thần diễm khác, tại luyện hóa ta thánh hồn. Sau một khắc, hơn 20 vị Diêm La tộc trận pháp sư, lại bị từng đạo lực lượng không gian lôi kéo trở về, toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần dẫm tại dưới chân. Thần diễm, vẫn tại trên người bọn họ thiêu đốt, có bị thiêu đến chỉ còn lại có xương cốt. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, xin lỗi. Nếu leo lên thú thiên chiến trường, ta đại biểu chính là toàn bộ bất tử huyết tộc, không có bất kỳ uy hiếp gì, có thể cho ta khuất phục. Thả người, ngay tại quan sát vạn giới thần nhãn chiếu ảnh bất tử huyết tộc tu sĩ, đều là thở dài một hơi. Trương Nhượng Trần không để cho bọn hắn thất vọng, mặc dù phong lưu đa tình một chút, thế nhưng là, tại đại sự trước mặt, lại có thể quả quyết bỏ qua nhi nữ tư tình, chặt đứt hết thảy ràng buộc. Người thành đại sự, cần quyết đoán như vậy. Vị bất tử huyết tộc đại thánh chuẩn bị tự bạo kia sừng sốt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đình chỉ thôi động thể nội huyết sát chi khí. Chỉ cần Trương Nhược Trần chịu chiến, Diêm La tộc muốn diệt tận bất tử huyết tộc tộc nhân, sẽ khó như lên trời. Bởi vì Trương Nhược Trần phi thường cường đại, là trên chiến trường số 1 số 2 cường giả. Từng tràng đại chiến xuống tới, trong bất tử huyết tộc tu sĩ, đã có không ít bỏ xuống trong lòng thành kiến, xem Trương Nhược Trần như thần tượng đồng dạng, sùng bái không thôi. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, sinh tử bát tử, tất cả Diêm La tộc tu sĩ, muốn đồng thời động thủ. Đùng đùng, bọn hắn vừa mới động, Trương Nhược Trần dưới chân, chính là vang lên từng đạo xương vỡ âm thanh. Có Diêm La tộc trận pháp sư xương cốt bị chấn nát. Trương Nhược Trần, ngươi cảm thấy ta sẽ bị uy hiếp sao? Diêm Hoàng Đồ ánh mắt lạnh lùng, không có muốn ý thỏa hiệp. Hơn 20 vị trận pháp sư, bao quát 2 vị trận pháp địa sư, hoàn toàn chính xác phi thường chân quý, rất nhiều đại thế giới ngay cả một vị trận pháp địa sư đều không có. Nhưng, theo Diêm Hoàng Đồ, Diêm La tộc mặt mũi cùng tôn nghiêm quan trọng hơn, chí cao bộ tộc địa vị quan trọng hơn, cường đại mà kiên định nội tâm quan trọng hơn. Lần trước tại hành tinh của bản tộc, người thỏa hiệp là Diêm Vô Thần. Hắn Diêm Hoàng Đồ, tuyệt không có khả năng thỏa hiệp. Trương Nhượng Trần nếu là dám giết hơn 20 vị trận pháp sư kia, tiếp đó, nhất định gặp Diêm La tộc không có tận cùng truy sát. Diêm Hoàng Đồ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần, nói. Giết đi, ngươi như giết chết bọn hắn, ta hiện tại liền để hạ du hồn phi phách tán, nói được thì làm được. Tiếp đó, ở đây tất cả bất tử huyết tộc, bao quát ngươi, muốn lọt vào Diêm La tộc tàn nhẫn nhất trả thù. Không có tu sĩ hoài nghi Diêm Hoàng Đồ ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đã sớm biết Diêm Hoàng Đồ là loại nhân vật thiết huyết vô tình này, không có bất kỳ vật gì uy hiếp được hắn, cho nên, còn dự bị bộ sách lược thứ hai. Thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.